Chương 135, cái gì gọi là tuyệt vọng? Canh 3. Cuối cùng là cái gì, cái tình huống vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, bọn họ tại sao phải đối với mình có lớn như vậy a cờ y, vì sao lại có nhiều người như vậy muốn giết chính mình, từng cái xuất phát từ nội tâm linh hồn khảo tra, hắn cũng không tìm tới bất luận cái gì đáp án. Thiếu nữ tóc vàng trong miệng kia là cái gì xạ cụ dạ tường, hắn căn bản cũng không biết đối phương là ai. Chính mình căn bản cũng không nhận biết cái gì xạ cụ dạ tương không xạ cụ dạ tương mà tù dù kẹn cảm thấy mình thật đáng thương, tốt bất lực, loại này cảm giác bất lực ai có thể trải nghiệm trên đỉnh đầu có một cái biết phi hành ma pháp thiếu nữ tóc lục. Bên cạnh cách đó không xa thì là một cái hội không gian ma pháp thiếu nữ tóc vàng. Sau lưng cũng truyền tới một đạo nam tính thanh âm. Mà lại nghe hắn lời mới vừa nói trước đó này cố quần quận bá đạo khí thế khủng bố. Cũng là từ nơi này không biết diện mạo nam tử trên thân, chỗ bắn ra có thể bắn ra loại này cấp bậc khí thế, có trời mới biết là thân phận gì, không phải là một vị mười phần vĩ đại mà thực lực cường đại quân chủ sao, vấn đề là khoảng thời gian này làm sao lại có anh linh, nếu là đối phương không phải anh linh, này há không phải liền là còn sống một vị vương giả, nếu như hắn mạ tủ dù kẻn đắc tội một vị còn sống vương giả, còn có thể sống đến bây giờ sao, đối với cái này mạ tủ dù kẻn trong lòng. Vẫn là có một chút bức số. Khúc khúc chung quanh tốt nhiều cho bùi à, tò nạ đồ tỷ tỷ năng lực thật không phải bình thường cường đại, dễ như trở bàn tay liền tan rã kết giới kia, đồng thời phá hủy rơi một tòa phòng trọ. Lại một đường thiếu nữ thanh âm đột ngột vang lên, để mạ tụ rủ kẹn co chu tờ chết lặng. Một cái hai cái ba cái bốn cái đều đã đến bốn cái người xa lạ a, có phải hay không còn sẽ có người thứ năm a, mà lại ngừng câu nói này ý tứ, chính mình ở phòng trọ. Cùng bố trí nhiều năm kết giới, là bị một cái gọi tò nã đổ nữ hải tử phá đi, tựa hồ còn không bình thường nhẹ nhõm liền phá đi. Rõ ràng từng cái nhìn lấy còn trẻ như vậy, tối đa đều là mười mấy tuổi bộ dáng. Mười mấy tuổi tiểu nữ hải đều có thể tùy tiện phá vỡ hắn cái này 500 tuổi người bố trí xuống kết giới. Là thế giới này biến hóa quá nhanh vẫn là hắn mạ tù rủ kẻn lạc hậu ngay tại mạ tù rủ kẻn biểu lộ khó coi, nội tâm cực phức tạp thời điểm. Lại một đường lãnh đạm lạ lâm thanh âm, từ một chỗ phương hướng chuyển tới, đã tại tại ẹ mùn ngốc nửa giờ, mau chóng giải quyết hết cái này lao trùng tử đi, miễn cho bị ạ lạ hoặc là gạ chú ý tới. Mạ tù rủ kèn hơi giật mình một chút, tại ẹ mùn ạ lạ gạ những người này nói chuyện tại sao mình đại bộ tờ HN đều nghe không hiểu, đương nhiên một phần nhỏ hắn vẫn là có thể nghe hiểu được. Cái kia chính là đối phương muốn phải nhanh một chút giết chính mình, bất quá dù cho chính mình này tấm thân thể bị ép thành bánh thịt, chỉ cần não trùng không chết lời nói thí sự đều không có. Não trùng hiện tại giấu kín tại một cái hết sức an toàn địa phương, chỉ cần não trùng không chết, những người này liền sẽ không được như ý. Hử ca cờ loa ý, lần này phong ba đi qua sau, chính mình nhất định phải vận dụng hết thể nhân mạch, điều tra bọn gia hỏa này đến tột cùng là ai, sau đó từng cái quá khứ. Báo thù hắn mạ tủ rủ kẻn cũng không phải loại kia, người khác đánh hắn hắn không hoàn thủ, người nội tâm của hắn bên trong đã tại quy hoạch một phần kế hoạch trả thù. Bên ngoài khả năng không phải bọn giá hỏa này đối thủ. Nhưng là trong bóng tối làm âm chiêu cái gì mạ tủ rủ kẻn biểu thị chính mình không bình thường am hiểu. Nhưng kế tiếp sự tình vượt quá hắn đoán trước, đối phương cũng không có vội vã hạ sát thủ, mà chính là nghe được một đạo rất trẻ trung nam tính thanh âm, tựa hồ hướng về người nào đặt câu hỏi. Cái kia não trùng vị trí tìm tơ y sao, ngay sau đó thiếu nữ tóc vàng kia thanh âm, chính là trả lời đối phương đặt câu hỏi, a là a, thiếp thân làm việc tuyệt đối không cần lo lắng. Cái này lão trùng tử vị đạo quá ác tâm, hắn não trùng phương vị rất nhẹ nhàng liền có thể tìm ra. Liên điểm ấy cấp bậc phá ngự trùng chi thuật, còn không bằng thiếp thân gà mở ngự trùng thuật. Thanh âm tuy nhiên nghe không là rất lớn, nhưng rơi vào mạ tù rủ kẹn trong thai lúc, lại là để khỏe miệng của hắn ẩn hàm cười lạnh. Hoàn toàn hóa thành kinh ngạc. Kinh ngạc khó có thể tin, không thể tưởng tượng, rung động, không có khả năng, bọn họ là làm sao biết nao trùng chính mình cái này bí mật, không phải chỉ có chính hắn mới biết được sao, nhóm người này là làm sao biết, chẳng lẽ trong bọn họ có người về tâm thuật, mà lại nghe thiếu nữ tóc vàng kia ngữ khí, đối phương muốn tìm được chính mình nao trùng. Tựa hồ cũng không cần nhiều đại công phu, giống như rất đơn giản một dạng, không đúng. Tuyệt đối là tại dọa người, không có khả năng như vậy mà đơn giản tìm tơ y muốn biết mình nao trùng, căn bản cũng không tại phụ cận, thậm chí tại một vị trí xa xôi địa phương. Nếu là như thế áo xanh liền bị tìm tơ y, hắn mạ tủ rủ kẻn cái này mấy trăm năm thời gian, chẳng phải là toi công lăn lộn sao? Dù cả gì dạ cụ mỏ cũng không biết cái kia lao trùng tử, đến tột cùng là dạng gì tâm lý hoạt động. Chu Nho Mở đại nhân nói không có sai, không thể tại ẹ muốn lưu lại quá lâu. Dù sao bị cái gì gái ạ, ạ lại ạ cái gì loại hình để mắt tới. Nay cũng không phải một kiện để cho người ta vui vẻ sự tình. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng trong hư không phủi đi một chút, một đầu khe hở thông đạo xuất hiện tại dù cả gì dạ cụ mỏ trước mặt. Nàng cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái kim loa y kẹp. Sau đó liền đem kẹp hướng khe hở bên trong đâm đi vào. Giống như có chu tờ sâu, ta lại đem kẹp thả sâu một điểm. Hệ ạ y khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút, cái này tử lao thái bà có phải hay không cảm thấy, đang tán gẫu bầy bên ngoài địa phương lái xe, liền chế tài không để cho phải biết ở đây thế nhưng là có vị thành niên, tuy nhiên mạ tủ không cùng tới. Dù sao mạ tủ tuổi tác thật sự là có chút quá nhỏ, nhưng là ở đây năm cái nói chuyện phiếm bầy bầy viên bên trong. Shinobi giả cả gũ giả vẫn là cái 16 tuổi vị thành niên nha vạn nhất như thế thuần khiết tiểu cả gũ giả, bị rủ cả gì giả củ mò làm hư, vậy thì thật là sai lầm. Chỉ gặp rủ cả gì giả củ mò dùng cái kia kim loa y kẹp, đại khái tại khe hở thông đạo móc mười mấy giây đồng hồ, sau đó liền đem kẹp rút ra, khe hở thông đạo cũng chậm rãi khép kín. Kim loa y kẹp một mặt vị trí, một cái béo khỏe nhưng lại quỷ dị tiểu trùng tử. Đang kẹp trói buộc phía dưới, không ngừng vặn mèo, dãy rủa. Dù cả gì giả củ mỏ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ý cười, chỉ là nhìn lấy kẹp kẹp đến cái này nào trùng, thanh tịnh trong đôi mắt đẹp, lại là toát ra ghét bỏ chi sắc, nói nhỏ nói, cái đồ chơi này làm sao dáng dấp ác tâm như vậy mạ tủ dù kèn, nguyên bản lòng tin tràn đầy, còn chuẩn bị kế hoạch trả thù mạ tủ dù kèn, cảm thụ được não trùng cùng mình trước mắt khoảng cách, cả người đều lâm vào đứng máy trạng thái. Hắn biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ thần sắc, trước mắt một màn hiển nhiên là tại hắn tri thức mù trong vùng. Chính mình giấu tốt như vậy não trùng cứ như vậy bị kẹp đến thiếu nữ tóc vàng kia đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao lại có khủng bố như vậy năng lực? Không đợi mạ tù rủ kẻn nói ra một câu, tại kẹp bên trên không ngừng vặn mèo, dây rùa não trùng, đồng nhiên ba chít chít một tiếng, côn trùng dịch thể vẩy ra. Dù cả gì dạ cụ mò khẽ giật mình, ngượng ngùng nói, không cẩn thận khí lực dùng lớn.